Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có bao nhiêu lão hồ ly đi? Lão Dục Vĩ thâu hướng nàng bên tai thở dài. Bất quá hôm nay cũng không phải là ngày ba biểu hiện. Cũng nên đổi đến con trai nhà anh đi. Có ý tứ gì? Cô lại bị hắn khiến cho không hiểu ra sao. Bởi vì chúng ta hôn nhân bắt đầu thật sự rất không lãng mạn. Cho nên này, ông bà mới có thể làm đối với em có nhiều hiểu lầm. Hắn thần bí cười. Bà thực hiện chính là ở mặt ngoài phục tùng. Người theo anh thực hiện sẽ làm mọi người từ trong lòng nhận thức sự tồn tại của em. Của anh thực hiện? Cô tò mò. Anh muốn làm như thế nào? Lan Dục Vĩ đột nhiên nhảy lên mặt bàn, hướng mọi người lớn tiếng nói. Các vị, thì mọi người hãy nghe ta nói một câu. Hắn vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tin tưởng mọi người đều biết, lúc trước ta cùng Hàn Thấm là vì xí nghiệp đám hỏi mà kết hôn. Khoa trường động tác, thành công làm mọi người nhìn hắn. Vì thế hắn tiếp tục nói. Cho nên các ngươi khinh thường cho Hàn thị xí nghiệp cùng Lang uy xí nghiệp lợi ích trao đổi, cho rằng chúng ta vợ chồng cảm tình, Hàn thực mỏng, cho nên mới hội không ủng hộ cô Lang uy xí nghiệp thiếu phu nhân, đúng không? Hiện tại sẽ không. Mỗi viên quản lý hồ thẹn nói. Ta hiện tại muốn nói mọi người chính là. Hàn bỗng nhiên lại nhảy xuống mặt bàn ôm Hàn Thấm. Ta yêu Hàn Thấm, thực sự yêu, rất yêu. Hơn nữa chúng ta trước khi kết hôn liền nhận thức, cho nên chúng ta hôn nhân cũng không phải cái gì gặp quỷ xí nghiệp đám hỏi. Ta sẽ như vậy suy trì cô ấy cũng là bởi vì ta đối với tình yêu cùng tín nhiệm. Như vậy mọi người hiểu chưa? Hiểu được. Nguyên lai là công việc quan trọng, khai kỳ. Mọi người hưng trí bừng bừng, đồng thanh hòa cùng, muốn lại tiếp tục xem tình huống. Hôm nay ở trong này, ta muốn hướng Hàn Thấm thổ lộ hai sự kiện, cũng là ta nợ cô ấy. Hàn Thấm tình chân thành nhìn phía kinh ngạc che miệng lại Hàn Thấm. Chuyện thứ nhất, lúc trước khi kết hôn, anh đối với em có một chút hiểu lầm. Bởi vậy làm một việc, nói một lời tổn thương em. Anh ở trong này hướng em cường điệu giải thích, em có thể tha thứ cho anh chứ? Nguyên lai còn có này tin tức. Mọi người nín thở chờ Hàn Thấm trả lời. Chỉ thấy trong mắt cô ngấn lệ, chậm rãi gật đầu, cơ hồ muốn nói ra nhưng không nói ra được. Em... Cô hút vài khẩu khí, mấy ức trụ của họng cảm động. Em đã sớm tha thứ cho anh. Mọi người tuôn ra hoan hô. Mà Lang Dục Vĩ như chút được gánh nặng cười, lại duỗi tay lên ý bảo mọi người im lặng. Hắn còn có một sự kiện chưa nói đâu. Chuyện thứ hai, nếu mọi người đều hoài nghi chúng ta hôn nhân là do lợi ích quan hệ, hôm nay anh liền đánh vỡ này lời đồn. Hắn không báo trước, đột nhiên quỳ gối xuống, theo áo khoác tây trang lấy ra một đóa hoa hồng cùng một cái nhẫn, hướng cô vươn tay. Hàn Thấm, tuy rằng em đã muốn làm vợ của anh, nhưng anh vẫn còn khuyết em một câu. Em nguyện ý gả cho anh chứ? Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Mọi người đánh trống reo hò đứng lên. Loại này chó hay, như là trăm năm khó gặp. Hàn Thấm cơ hồ là đầu bắt tay vào làm, mới có thể tiếp được trên tay hắn hoa hồng. Ta nguyện ý, Dục Vĩ. Cô mang theo thành âm khóc nức nở, còn có lệ rơi xuống, cũng cảm động trong văn phòng phiệt nhiều đồng nghiệp. Trong nháy mắt này, cô thật lâu tới nay vất vả cùng trả giá. Còn có cô tình yêu, cập sự nghiệp trên đường nhấp nhô. Mọi người giống nhau đều có thể cảm động lây. Cũng thiệt tình vứt bỏ thành kiến tiếp nhận này, nhóm có thể tương lai tổng giám đốc thiếu phu nhân. Để cõi lòng tình yêu thay cô đeo nhẫn, Lan Dục Vĩ đến gần cô, ở bên tai cô thấp giọng nói. Anh thực may mắn, lúc trước thu tân nương là em, mà không phải là Hàn Ngữ. Bởi vì thua xí nghiệp Bách Uy, Hàn Thị mặc dù không có nguyên nhân này cũng chưa chắc gượng dậy nổi. Nhưng Hàn Phong lại nóng lòng tìm kiếm các đại lý thương nghiệp khác, mà mắt nhìn công việc của hắn có hạn, thế nên đầu tư thất bại, không thu được lợi nhuận, làm cho xí nghiệp Hàn Thị này lại càng bi thảm hơn. Hàn Mẫn Văn với khuôn mặt già nua vẫn phải muối mặt đến Lang Gia và Hướng Gia vay tiền. Xí nghiệp Lang Uy và doanh nghiệp cá nhân của Hướng Kình vì nể mặt quan hệ thông gia, cho nên cũng cấp tiền cho xí nghiệp Hàn Thị. Thế nhưng Hàn Phong là cái đồ bại hoại gia tử, không sớm thì muộn, xí nghiệp Hàn Thị cũng chẳng còn gì. Mà Hàn Thấm cùng Hàn Ngữ nhìn thấy ba mình, chỉ có nhìn thấy tiền mới đối với họ có chút quan tâm, trong lòng cũng chỉ có cảm thán. Hàn Thấm ở trong công ty, địa vị ngày càng lên cao. Mỗi người đều thừa nhận năng lực của cô. Thậm chí có mấy lần khi cô đi cùng với Lang Đồng tham gia bắt đi, nhà lão đại trong thương giới đều khen ông đã cưới về một cô con dâu tốt, có năng lực. Thái độ của Lang mẹ thì cũng càng ngày càng tốt. Thậm chí có thể tham khảo ý kiến của Hàn Thấm thay đổi trang phục, khiến cho bà càng thêm vẻ cao sang quý trọng. Bởi vì bây giờ không còn bận rộn nhiều trước, thời gian của Hàn Thấm được giãn ra, vô cùng thoải mái. Ngược lại được ông chồng Lang Dục Vĩ vì kiếm kinh phí cho quỹ hội, hết làm việc vẽ tranh lại làm triển lãm tranh, công việc chồng chất, mấy ngày liền đều về trễ. Hôm nay Hàn Thấm về nhà sau khi tắm rửa, ngồi ở trước giường, bôi kem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net